Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, ngươi sẽ không thật yêu thích chúng ta nhà băng nhi à? Sư muội, ngươi làm cái gì? Tần Phi Vũ lắng lại thể nội hỗn loạn về sau, đã là gầm thét lên tiếng, nguyên lai vừa rồi xuất thủ đem hắn đẩy lui không phải người khác. Chính là cái kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ từng tới ngoại băng vực truy sát qua Diệp Băng Thiên. Tài thiếu nữ Lạc Thanh Sương, sư huynh, lấy thân phận của ngươi, lại đến khi phụ bọn hắn, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Lạc Thanh Sương sắc mặt cũng có chút khó coi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật, cảm thụ được Diệp Bình cái kia hỗn loạn khí tức, lời nói ra, cũng ẩn chứa một tia không khách khí, hai cái ngoại băng vực sâu kiến thôi, lại có cái gì không nói được. Lạc Thanh Sương càng là loại thái độ này, Tần Phi Vũ thì càng phẫn nộ, nhất là hắn đối Lạc Thanh Sương nguyên bản liền có một loại dị dạng tâm tư. Gặp hắn khắp nơi cùng mình đối chọi gay gắt, cái này thậm chí là để hắn dâng lên một tia lòng ghen tị. Lúc trước tại Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư quảng trường thời điểm, Lạc Thanh Sương liền giữ gìn qua một lần Diệp Băng cha mẹ. Bây giờ lại còn cùng tự mình động thủ. Cái này khiến Tần Phi Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Sư huynh, người hay là đi thôi. Có ta ở đây nơi này, người không thương tổn được bọn họ. Lạc Thanh Sương cũng sẽ không đến cùng Tần Phi Vũ nói nhảm. Coi như người sau hiện tại bởi vì họa được họa đột phá đến chân chính nhất phẩm linh quân. Nàng cũng nửa điểm không có đem hắn để vào mắt qua. Cũng chẳng biết tại sao. Trước kia đối Tần Phi Vũ còn có chút tôn kính khách khí Lạc Thanh Sương. Bây giờ nhìn vị sư huynh này thật sự là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Thậm chí có một loại muốn xuất thủ đem hắn đánh một trận nỗi kích động. Cái này có lẽ là bởi vì nhìn thấy Tần Phi Vũ không để ý đến thân phận. Vậy mà đến ức hiếp Diệp Bình vợ chồng dạng này người tu luyện cấp thấp. Lại có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết. Lúc ấy tại Hàn Nguyệt Đế Đô cửa Bắc đối Diệp Băng hứa hẹn, đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến tâm tính của nàng. Lạc Thanh Sương, ngươi như vậy bảo vệ cho hắn bọn họ, sẽ không phải là coi trọng Diệp Băng tiểu tử kia à? Nghe được Lạc Thanh Sương trong lời nói một màn kia không dung cãi lại chi ý, Tần Phi Vũ rốt cục nhịn không được, lời ấy thốt ra mà ra. Làm cho đối diện lam váy thiếu nữ, còn có Diệp Bình cùng Bạch Nhu vợ chồng, đều là thân hình chấn động, người nói hưu nói vượn thứ gì. Lạc Thanh Sương có chút thẹn quá hóa giận, sa mỏng ở dưới lời nói rơi xuống, trên thân nó đã là tuôn ra nhàn nhạt khí tức băng hàn. Tựa hồ một lời không hợp, liền muốn đem cái này không lựa lời nói sư huynh hành hung một trận. Ta nói sai sao? Nếu như không phải như thế lời nói, ngươi vì sao nhiều lần cản trở ta? Tần Phi Vũ nửa điểm đều không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy ghen ghét. Lạc Thanh Sương càng là như vậy, hắn thì càng hoài nghi. Có lúc, ghen ghét là sẽ làm mờ lý trí. Cho ngươi ba hơi thời gian, lăn ra sân nhỏ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lạc Thanh Sương ngực có chút chập trùng, hiển nhiên đã ở vào bộc phát biên giới. Cái này đã coi như là nàng cho Tần Phi Vũ sau cùng cảnh cáo. Nếu là đối phương lại không thức thời, nàng cũng không ngại xuất thủ giáo huấn vị sư huynh này một trận. Thấy Lạc Thanh Sương giống như thật sự nổi giận, cái kia tia khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc. Tần Phi Vũ rốt cục không còn dám cường hạng. Bởi vì hắn thật sự là đánh không lại vị này niên kỷ so với chính mình không lớn lắm sư muội a. Tốt, tốt, tốt, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, việc này ta tự sẽ nắm cáo lão sư cùng điện chủ đại nhân. Xem bọn hắn sẽ làm như thế nào nói. Buông xuống một câu ngoan thoại về sau, Tần Phi Vũ tuyệt nhiên quay người, tốc độ có phần nhanh. Bởi vì hắn cũng không thể cam đoan tại chính mình lời nói này sau khi ra. Lạc Thanh Sương có thể hay không trực tiếp động thủ, hay là trước tránh đầu gió thì tốt hơn. Hai vị không có sao chứ? nhìn chằm chằm Tần Phi Vũ biến mất tại cửa viện bên trên bóng lưng nhìn nửa ngày. Lạc Thanh Xương lúc này mới chậm rãi quay đầu trở lại đến. Nói chuyện thời khác, đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Đây là Phục Linh Đan. Sau khi ăn vào, thương thế của ngươi nửa ngày liền có thể khỏi hẳn. Lạc Thanh Xương không nói lời gì cầm trong tay bình ngọc nhét vào Diệp Bình trong tay. Làm cho vợ chồng hai người đều có chút không hiểu thấu. Vị này lúc trước không phải cũng muốn giết Diệp Băng sao? Làm sao sẽ đối với chính mình tốt như vậy đâu? Thanh Xương tiểu thư, ngươi sẽ không thật yêu thích chúng ta nhà Băng Nhi à? Bạch Nhu là cái dấu không được lời nói tính tình. Đối đầu Tần Phi Vũ nàng đều dám chống đối. Giờ phút này thốt ra mà ra. Làm cho Lạc Thanh Xương khuôn mặt. Trong nháy mắt liền đỏ bừng một mảnh. Còn tốt có sa mỏng che mặt. Không có bị đối diện hai người nhìn ra. Tiểu Nhu, đừng nói mò. Diệp Bình ngược lại là bảo trì bình thản. Nghĩ đến một thứ gì đó. Mở miệng quát một câu. Vị này chính là Băng Thần Điện điện chủ đệ tử đích truyền. Nếu là một cái sơ sẩy đem hắn chọc giận, cái kia hậu quả khó mà lường được, liền xem như Lạc Thanh Xương không so đo, nhưng chỉ cần từ đây không quan tâm bọn hắn, đợi đến cái kia Tần Phi Vũ lần nữa tìm đến, lại có gì người vì bọn hắn che gió che mưa. Ta đã đáp ứng Diệp Băng, muốn hộ các ngươi chu toàn, mà liền tại Diệp Bình tiếng quát rơi xuống. Cho rằng Lạc Thanh Xương muốn thê thốt phủ nhận thời điểm. Từ nơi này lam váy thiếu nữ trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho vợ chồng hai người sắc mặt tất cả có sự khác biệt. Băng Nhi hắn thế nào, nghe Lạc Thanh Xương nói lên Diệp Băng, Bạch Nhu trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, nàng tính tình mặc dù thẳng, nhưng cũng biết Băng Thần Điện chỉ sợ sẽ không buông tha mình đứa con bảo bối kia. Chẳng lẽ lại phái người tiến đến ám sát Diệp Băng đi? Yên tâm, hắn rất tốt, đã đột phá đến thiên vương cấp độ. Lạc Thanh Xương trong óc hiện ra một lần cuối cùng nhìn thấy Diệp Băng tình hình. Cũng không có giấu giếm. Sau đó lại sâu kín nói. Có lẽ trôi qua không lâu, các ngươi liền có thể gặp lại hắn. Vị Băng Thần Điện này thiên tài thiếu nữ khẩu khí có chút u oán. Chắc hẳn nàng cũng biết. Coi như mình tận lực lưu tại Hàn Nguyệt Đế Quốc tiến hành thuyết phục. Tên kia cũng hẳn là sẽ không nghe, cuối cùng tất nhiên sẽ đến Băng Thần Điện cứu cha mẹ của mình. Thanh Xương tiểu thư, có thể hay không hỏi một chút, Băng Thần Điện vì sao nhất định phải giết Băng Nhi không thể? Diệp Bình trong tay nắm bình ngọc, lại là hỏi ra một cái một mực chôn sâu ở đáy lòng vấn đề. Bọn hắn giống như Diệp Băng. Cho tới bây giờ đều không rõ, vì cái gì xưng là đại lục chúa tể Băng Thần Điện. Vậy mà lại đối một cái ngoại băng vực nho nhỏ thiếu niên như vậy để bụng. Lúc trước Băng Thần Điện không chỉ có riêng là phái ra Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ hai cái này. Thiên tài trẻ tuổi, càng là liền tiên đế thần hoàng cường giả đều phái đi qua. Đơn giản không nên quá coi trọng, cái này, oanh. Liền ở trong mắt Lạc Thanh Xương hiện ra một vòng xoắn xuýt. Do dự muốn hay không đem nguyên do trong đó cáo chi hai vợ chồng này thời điểm. Một đạo bàng bạc khí tức đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Làm cho ánh mắt của nàng, trong nháy mắt liền vòng vo đi qua. Đây là, lão sư khí tức, cái này một cảm ứng phía dưới. Lạc Thanh Xương gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Bởi vì đối với đạo kia bàng bạc đến cực hạn khí tức. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, chính là thuộc về nàng lão sư, cũng chính là Băng Thần Điện điện chủ Dạ Cửu Hàn sở thuộc. Xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Thanh Xương trong mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng thế nhưng là biết mình lão sư quanh năm bế quan. Ý đồ trùng kích cái kia cảnh giới trí cao, bình thường không có chuyện gì có thể để cho coi trọng. Hôm nay vì sao đột nhiên bộc phát ra như vậy bằng bạc khí tức đâu? Convert by Lucario, hết chương.